Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 780, ông ngoại sinh nhật. Ni khoa thế mà cũng đến. 1. Lê Bắc Niệm rời đi hội trường, đến phòng nghỉ thời điểm, trước tiên liền chất vấn Mục Tây Thần: "Ngươi chừng nào thì là Thành An tổng tài? Ta sao không biết rõ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lên án, trong mắt to hàm chứa tức giận. Dựa vào, ta bị chuyện này khốn nhiễu như vậy lâu như vậy, ngươi vậy mà một chút cũng không nói cho ta biết. Ta, Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm cái này dương cung bạt kiếm bộ dáng, mỉm cười, ta lúc nào không phải, ngươi vì sao lại không biết? Lê Bắc Niệm càng tức giận hơn, ngươi còn nói, ta mẹ nó bị loại này quỷ lời đồn quấn thân bao lâu? Ngươi cũng không phải không biết, từng cái đều biết Thành An tổng tài vừa già lại xấu xí lại không được. Hiện tại nói cho ta biết, kỳ thật lão công ta chính là cái bao nuôi ta lão đầu. Ta, ân, Mục Tây Thần hơi nhướng mày, tiếng nói có chút lên cao, hai tay khép tại nàng bên cạnh thân tới gần, nhỏ giọng nói, vừa già lại xấu xí, lại không được. Lê Bắc Niệm nguyên bản là đứng ở bên bàn bên trên, lúc này bị như vậy khẽ dựa gần, cả người liền không nhịn được lui về sau một bước. Mục Tây Thần sát lại có chút gần, hơi thở dễ như trở bàn tay liền phun ở trên mặt nàng. Lê Bắc Niệm vô ý thức liền hướng Mục Tây Thần sau lưng nhìn lại, đem hắn đẩy ra, nói, người thu liễm một chút, đây là tại bên ngoài đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tiến đến. Ân, Mục Tây Thần ứng tiếng, dáng người lại là nửa điểm bất động, tại bên tai nàng nói khẽ, ta lúc nào là vừa già lại xấu xí lại không được. Ta già sao? Không già không già, xấu xí sao? Xoáy chết rồi, không được sao? Mục Tây Thần lời này có chút thấp, tiếng nói lưu luyến, mang theo tràn đầy triền miên ý vị, nóng rực hô hấp phun ở Lê Bắc Niệm bên tai, không nói ra được trêu chọc. Lê Bắc Niệm mặt nhịn không được phát nhiệt, ngay cả thân thể cũng dần dần ấm lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Lê Bắc Niệm đưa tay đẩy hắn, tức giận nói, đi ra a, ta phải thay quần áo. Trả lời vấn đề, Mục Tây Thần nửa điểm không cho, không trả lời, ta liền không đi. Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, gương mặt hồng hồng, ngoài miệng tức hổn hển đồng dạng nói, được được được, ngươi quá được rồi, mau tránh ra. Mục Tây Thần khẽ cười một tiếng, tại môi nàng nhanh chóng mổ một lần, nhanh lên, chờ một lúc trở về Minh Thành. Trở về Minh Thành, Lê Bắc Niệm không hiểu có chút khẩn trương. Có phải hay không có chuyện gì nha? Ông ngoại sinh nhật, Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy, buổi tối tại Minh Thành trong nhà ở. A, đột nhiên như vậy, ngươi sao không sớm nói cho ta biết? Lê Bắc Niệm vô ý thức bắt được hắn cổ áo. Ta phải cho ông ngoại chuẩn bị lễ vật, hiện tại chúng ta đi chuẩn bị còn kịp sao? Tới kịp, ta chính là tới đón ngươi. Mục Tây Thần đứng dậy, cho nàng chỉnh sửa một chút dung nhan, sớm nói cho ngươi mà nói, ngươi sẽ khẩn trương. Ta, Lê Bắc Niệm bất lực phản bác, xác thực a, vừa nghe đến Minh Thành hai chữ này, Lê Bắc Niệm liền nói không nên lời khẩn trương, loại cảm giác này tới không hiểu thấu, biết rõ khẩn trương là không có ý nghĩa, nhưng vẫn là khống chế không nổi bản thân. Lê Bắc Niệm rất nhanh đổi quần áo, tiếp lấy liền theo Mục Tây Thần đi thôi. Trình Tô cùng Bách Nguyên trực tiếp bị quẳng xuống mặc kệ. Cuối cùng bị Cố Minh Dã thông chi kết thúc công việc về sau, mới một mặt mộng bức mà ai về nhà nấy. Lê Bắc Niệm đi dạo cực kỳ lâu, mới chọn lựa một đôi phỉ thúy trường thọ như ý. Thế nước đã đạt đến băng chủng bắt đầu huỳnh quang cấp bậc, trọn vẹn lớn chừng bằng bàn tay. Chính dương lục sắc rõ ràng tung bay ở sạch sẽ nửa thấu bạch bên trên. Nếu là hiểu việc nhìn, cũng phải nói lên một tiếng. Đồ tốt, giới thiệu chuyện, http